Đệ nhất kiếm thần, chương 7112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tia mịt mờ ấy nhanh chóng biến mất. Ông ta nhìn xuống Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên, ta gặp phải kiếp nạn. Mộ Hư vội đáp, đúng vậy, lão ta căm phẫn chỉ vào Diệp Huyên, kẻ này muốn tiêu diệt Tiểu Động Thiên. Ông lão nhìn theo, thấy Diệp Huyên thì nhíu mày. Đăng Thiên Cảnh, Đăng Thiên Cảnh, sắc mặt Mộ Hư trở nên xấu xí. Tuy là Đăng Thiên Cảnh, nhưng sức mạnh của hắn rất kỳ lạ. Ông lão quan sát Diệp Huyên hồi lâu rồi hỏi, không biết các hạ có thể chừa con đường sống không? Diệp Huyên lắc đầu cười, không. Ông lão gật đầu, vậy thì đến đây. Nói xong, ông ta bước tới trước, vừa đặt chân xuống đã có một luồng khí thế hùng hậu bao trùm lên Diệp Huyên, đồng thời là một cước ấn hạ xuống từ trên cao, khiến không gian nơi nó đi qua trở thành hư vô. Chỉ một cái dẫm chân này mà có thể hủy thiên diệt địa, vạn vật vô tồn. Những người ở dưới lập tức biến sắc. Đây chính là cường giả cổ thần, đại thánh nhân căn bản không thể bì kịp. Cho dù chỉ là một mảnh phân hồn, Diệp Huyên có chịu được không? Mọi ánh mắt rối rít nhìn vào Diệp Huyên. Thấy cước ấn hạ xuống, Diệp Huyên lại cảm thấy phấn khởi. Cường giả, đây mới thật sự là cường giả. Đại thánh nhân ư, là cái thá gì? Cường giả cấp bậc này mới là người hắn muốn đánh. Diệp Huyên cười to, đến đây. Sau đó hắn bước tới, rút kiếm chém ra, rút kiếm định sinh tử. Đi kèm là một tiếng kiếm ngân chấn động chư thiên. Cách chương.